sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 330, Kim Đan thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Thiên Tông trưởng môn Đồng Ngô sắc mặt tối sầm lại, kiếm trận hiệu dụng người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng trông phái mấy cái kia đang định đột phá hóa thần tu sĩ, chính là chứng minh nhắn chỉ mong môn phái khác không biết hàng, đỡ cho cấp vị trí của bọn hắn, không nghĩ tới môn phái nhà mình lại toát ra cái kẻ lỗ mãng tới. Cảnh Kỳ im miệng, không cho vô lễ. Hắn muốn ngăn cản đối phương nói tiếp, quả nhiên vô thương sư đệ dạy dỗ đệ tử cũng là một cái quấy rối. Trưởng môn, Cảnh Kỳ lại không có thu hồi ý tứ, vẫn là nhìn chằm chằm Nghệ Thanh nói. Hắn cùng với ta tu vi tương đối, không tỉ thí một chút, đệ tử thật đúng là không cảm đảm cái này Kim Đan thủ lĩnh chi danh. Đồng Ngô tức giận vô cùng, nhưng lại không tiện kết quả đi đem người kéo trở về. Đến lúc đó từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng Nghệ Thanh tiến lên một bước, coi như tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ tiếp cuộc khiêu chiến này thời điểm, Nghệ Thanh lại đột nhiên mở miệng nói. Người gánh không gánh thủ lĩnh chi danh cùng ta có quan hệ gì đâu. Cảnh Kỳ, Đồng Ngô, mọi người, chấm, nói tới thật có đạo lý, bọn họ vừa không lời chống đỡ. Người, Cảnh Kỳ cũng giận đến mặt đỏ lên, nhất thời có loại bị người ngay trước mọi người nhục nhã cảm giác. Người đây là xem thường ta sao? Nghệ Thanh ngẩn người, lại trả lời một câu. Ta vì sao phải để mắt ngươi? Ngươi là ai à cũng không nhận ra. Cảnh Kỳ trong nháy mắt một hớp tâm đầu huyết liền muốn xịt hắn một mặt, liền ngay cả bên cạnh mọi người vây xem đều có điểm đồng cảm hắn. Câu trả lời này, chuyện đương nhiên đến cũng để cho người quá hộc máu. Mắt thấy Cảnh Kỳ một bộ sắp khí bối đi qua bộ dáng, đã gặm nửa đĩa bánh ngọt Thẩm Huỳnh, ánh mắt híp một cái ồ, đột nhiên quay đầu nói. Đầu bếp đi thử một chút. Nghệ Thanh sững sờ, lúc này mới gật đầu một cái. Vâng, sư phụ, nói xong thân hình lóe lên, người liền đã đến trên sàn đấu rồi, trong tay chuyển một cái nhất thời một cái trắng như tuyết linh kiếm liền xuất hiện tại trên tay. Cảnh Kỳ ánh mắt trầm xuống, hít sâu một hơi lúc này mới đè xuống tức giận ở đáy lòng, cười lạnh một tiếng, chung quy tính đi xuống rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cũng đã kết đan rồi, nhưng là không liên quan, hôm nay hắn nhất định phải đem trước đây thù cùng nhau báo trở về. Hai người không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời trận trên khắp nơi đều là kiếm quang, thân hình của hai người cực nhanh, chỉ có thể nhìn được thỉnh thoảng xuất hiện tàn ảnh. Mọi người rối rít buông ra thần thức mới nhìn rõ động tác của hai người. Hai người kiếm pháp đều rất kinh người, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, không biết có phải là ảo giác hay không, mơ hồ cảm thấy còn có chút tương tự. Chẳng qua là Nghệ Thanh kiếm chiêu thật giống như càng thêm tinh xảo một chút. Ngay từ đầu Cảnh Kỳ còn có thể cùng hắn đấu ngang sức ngang tài, nhưng càng đi về phía sau càng thêm lực không hề đợi, thậm chí nhiều lần đều không thể tránh thoát đối phương chiêu thức bị kiếm quang trực tiếp quét đến. Nếu không phải là trên người pháp y, phòng trường tranh tài cũng đã kết thúc. Cảnh Kỳ cũng là càng đánh càng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nghệ Thanh kiếm pháp lợi hại như vậy, cho dù hắn được cái kia hóa nguyên cầu trong truyền thừa, nhưng vẫn là tìm bất quá hắn. Đây chính là hắn người sư phụ kia dạy cho kiếm pháp của hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng nghĩ thì càng hận, nếu không phải là hắn, chính mình nguyên bản cũng có cơ hội học được như vậy kiếm pháp tinh diệu. Như thế nào lại bị vô thương cái đó vong ân phụ nghĩa lão đầu thu làm môn hạ? Hắn quả nhiên là khắc tinh của mình, hiện tại không diệt trừ sau đó đối với hắn tiên đồ trở ngại sẽ lớn hơn. Hắn trong bụng hung ác cắn răng né tránh đối phương một đòn. Mắt thấy mấy ngàn đạo kiếm khí đánh liền đi lên, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, trầm xuống tâm dắt ra một tia tâm thần, kết nối lên trong ngực Quy Nguyên Châu. Trong lúc nhất thời liên tục không ngừng năng lượng liền từ bên trong truyền ra, trên người linh khí tăng vọt, trong nháy mắt liền đem công kích tới kiếm khí bắn trở về, thậm chí bước lui Nghệ Thanh hai bước. Một cổ so với hóa thần kỳ mạnh hơn uy áp, hướng về phương hướng của Nghệ Thanh phản kích lại. Ngàn vạn linh kiếm xuất hiện, hướng về đối phương công kích đi qua. Mỗi một chuôi đều như là sống lại trên thân kiếm, thậm chí xuất hiện gió hỏa lôi điện trở ánh sáng. Nghệ Thanh lắc mình lại không có tới kịp né tránh, trong nhấp nháy toàn thân liền bị vạch ra không ít lỗ. Đặc biệt là cái kia cổ đặc thù uy áp ép đến hắn hành động càng thêm chật vật, thậm chí không thể di chuyển một bước. Ngũ hành lôi hòa trận, bởi vì nhìn chung quanh đài có ngăn cách trận pháp, mọi người cũng không có đến những thứ kia uy áp. Nhưng lại nhận ra trận pháp kia. Trong mắt đều là kinh ngạc, đây chính là Nguyên Anh kỳ đều không nhất định có thể nắm giữ trận pháp, Cảnh Kỳ lại có thể kêu ra được, hơn nữa còn khống chế tự nhiên. Bực này thiên tư cũng coi là tam thanh giới phần độc nhất rồi. Nghệ Thanh chỉ có thể đem kiếm khí vây quanh tại tự thân, ngăn trở những thứ kia không chỗ nào không có mặt linh kiếm, thế nhưng uy áp lại càng nghiêm trọng hơn, hắn chỉ cảm thấy ngực cứng lại, xông lên một cổ ngai ngáy, một gối liền quỳ xuống. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có thực lực bực này, nhưng trận pháp này. Trong lòng hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc lại chợt cảm thấy sau lưng một đạo tiếng xé gió truyền tới, hắn phản xạ có điều kiện xoay người lại vừa đỡ. Theo keng một tiếng giòn vang, mơ hồ có chút khí xám theo trước mắt chợt lóe lên. Đây là, yêu khí, Nghệ Thanh cả kinh còn chưa hiểu rõ, bên tai lại đột nhiên truyền tới cảnh kỳ truyền âm. Hừ, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể trốn được, nhưng ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu. Sau một khắc càng ngày càng nhiều như vậy cổ quái khí tức theo bốn phương tám hướng hướng về hắn công kích đi qua, mang theo không thể coi thường sát khí. Nghệ Thanh sầm mặt lại, dám cái kia kinh người nguy ép trong lại đứng lên, dựa vào đối với khí tức cảm ứng, bắt đầu ngăn trở những thứ kia không nhìn thấy, lại không chỗ nào không có mặt khí tức. Còn liều chết, cảnh kỳ âm thanh càng thêm âm lãnh, còn mang theo chút ít giận hận. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Nói xong, nguyên bản còn đang chống đỡ trận pháp, đột nhiên liền lấy kiếm, hướng phương hướng của hắn đi tới, khắp khuôn mặt tràn đầy đều là thuộc về người thắng đắc ý. Nghệ Thanh theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết ngươi là chướng ngại lớn nhất của ta. Ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Cái gì, là chướng ngại liền cần thiết thanh trừ? Không có ai biết là ta giết ngươi. Chỉ có thể cho là đây là một cái ngoài ý muốn. Kiếm của hắn trực tiếp giá đến trên cổ của hắn. Chỉ có ngươi chết ta tiên đồ mới có thể chót lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên người này rốt cuộc là ai? Hôm nay cái này sau ta chính là tam thanh giới mạnh nhất kim đan kiếm tu, sau đó tự nhiên cũng sẽ trở thành mạnh nhất kiếm tiên. Kiếm tiên, về phần ngươi cái kia tinh thông kiếm pháp sư phụ, ta sẽ thay ngươi tiếp quản. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Sư phụ, Nghệ Thanh ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, trên người mơ hồ có hơi lạnh giải tán đi ra. Ngươi nói cái gì, chắc hẳn nàng nhất định sẽ tình nguyện nhận lấy ta ưu tú như vậy đệ tử. Hắn càng nói càng đắc ý càng thêm dày đặc công kích đối phương. Chỉ muốn ngươi chết rồi, im miệng, hắn lời còn chưa nói hết mới vừa còn không có lực phản kháng Nghệ Thanh quanh thân đột nhiên bộc phát ra khổng lồ kiếm khí tựa như cùng sóng thần mãnh liệt mà ra tới. Trực tiếp liền đem bốn phía linh kiếm cùng cái kia đặc thù khí tức liền cảnh kỳ cùng nhau cho bắn đi ra. Cách chương.